Lược Thiên Ký, chương 448, đánh cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, sơn cốc không lớn, chỉ có phạm vi 100 trượng, bên trong góc dùng loạn thạch cây cỏ, lung tung xây dựng mấy cái thảo lều, có mấy người đại sơn động, cũng là bị phá hư hết, đống đá vụn làm một đống, mà ở đống đá vụn bên trong, thì lại tán rải rác là có mười mấy con lông bù xù cáo nhỏ, có đã hóa thành nửa người hình, có vẫn là một đoàn tuyết cầu tròn vo con mắt thẳng tắp nhìn hắn. Kẻ ác tới rồi, mười mấy con cáo nhỏ cùng Phương Hành ngơ ngác nhìn lẫn nhau, một lát sau khi, mới bỗng nhiên có một con hóa thành hình người cáo nhỏ hét to một tiếng, một đám con vật nhỏ tựa hồ lúc này mới đại mộng sơ tỉnh oa một tiếng kêu hướng về đều sơn cốc nơi sâu xa xông qua, tại sơn cốc nơi sâu xa nhà tranh bên trong, nhưng có một cái cả người bẩn thỉu bà lão chống gậy đi ra, cáo nhỏ đều núp ở phía sau nàng. Chỉ có Phương Hành bên chân con kia hơi chút phì điểm cáo nhỏ không có trốn, hai con chân trước nâng nửa cái khoai lang ngơ ngác nhìn Phương Hành. Cái này là sợ ngây người. Chân nhân, chúng ta thực sự không cái gì đáng tiền đồ vật a, hài nhi môn đều đói bụng được vài ngày. Cái kia bà lão ho khan vài tiếng, suy yếu thân thể chăm chú che chở một đám xúc ở sau lưng nàng cáo nhỏ, gian nan hướng về Phương Hành hành lễ. Nếu có cái gì coi trọng, ngài cứ việc lấy đi, đó là chỉ cầu ngươi bỏ qua cho cái mạng nhỏ của chúng ta. Chấm, mụ nội nó, này phá địa phương ta cũng không đồ vật gì hảo cướp a. Phương Hành không nói gì gãi gãi đầu, con mắt khắp mọi nơi một thu, liền biết mình phen này là tới hết rồi, nhất thời cảm thấy suối quẩy, nhưng như thế liền đi giải quyết xong có điểm không vui, nghĩ thầm. Tặc không đi không, ra tay một lần không thể cứ như vậy đi a, liền đưa tay đoạt dưới chân con kia cáo nhỏ móng vuốt bên trong nửa cái khoai lang, hung phách phách quát lên. Này khoai lang thuộc về ta. Chấm chấm, díu dít, con kia cáo nhỏ móng vuốt bên trong khoai lang bị đoạt, nhất thời khóe miệng đánh đánh. Màu bích lục trong đôi mắt bắt đầu tuôn ra thủy được. Ai, kim đan sau khi lần thứ nhất ra tay, dĩ nhiên chỉ đoạt nửa cái khoai lang, mất mặt a, Phương Hành xấu hổ quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nắm khoai lang. Liền bay lên không mà chảy. Cái kia bà lão cũng là yêu thân, chỉ bất quá tu vi cũng chỉ có kim đan sơ kỳ, hơn nữa khí tức suy nhược tựa hồ là chịu quá thương, nàng gặp Phương Hành dĩ nhiên đoạt nửa cái khoai lang liền đi, nhưng chưa ra tay. Ngược lại là cảm ơn đái đức hành lễ, mắt tiễn hắn rời đi. Ngược lại là phía dưới một đám cáo nhỏ, ríu rít anh tiếng khóc để Phương Hành có chút tâm phiền ý loạn. Trực lướt ra khỏi mấy chục dặm, cái kia mười mấy con cáo nhỏ tội nghiệp ánh mắt vẫn ở trong đầu truyền, để hắn trong lòng không quá thoải mái. Hắn chợt phát hiện, chính hắn một đánh cướp kế hoạch không tốt lắm thực hiện, này phạm vi mấy chục ngàn dặm, đều nằm ở trục yêu minh cùng yêu tộc chinh chiến địa vực, có thể nói là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, đất chết vô ngần, mà ở một mảnh này khu vực bên trong tụ tập yêu loại, phòng chừng cũng chỉ là không có bản lĩnh tại ngọn lửa chiến tranh lan đến lại đây trước liền đào tẩu, có thể sống sót liền không sai. Lại nơi nào còn có thể thừa bao nhiêu tài nguyên làm cho mình cướp? Ngẫm lại vừa nãy con kia con chuột tinh đều đói bụng cùng cây gậy trúc giống nhau, phòng chừng cũng là rõ ràng tình huống của nơi này. Này nửa cái phá khoai lang, sẽ không phải chúng nó còn sót lại đồ ăn chứ? Phương Hành ngồi ở đằng vân trên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tay nâng nửa khối khoai lang tâm phiền ý loạn nghĩ tới. Thái, chính lung tung không có mục đích phi, phía trước nhưng xuất hiện hai đạo đột một mà lên ngọn núi tựa như trường kiếm bình thường nhắm thẳng vào cao thiên, trong ngọn núi liền có trăm trượng độ rộng đủ để khiến người ta đáp mây bay thông qua. Đang muốn xẹt qua đi, đột nhiên phía dưới nhưng truyền đến quát to một tiếng. Phía trước đằng vân chính là ai? Không biết nơi đây cấm chỉ đáp mây bay sao? Mau chóng ghìm xuống đám mây, đến bản tọa trước người đến báo bị. Phương Hành hơi run run, cúi đầu nhìn lại. Đã thấy phía dưới tại hai ngọn núi này trong lúc đó, dĩ nhiên đóng quân một đội tu sĩ, dẫn đầu chính là tu vi kim đan, thân cao mã đại kỵ một con hỏa tê thú, đầy mặt sâu đen, như thế gian đồ tể giống hơn là tu sĩ, mà ở bên cạnh hắn còn có 7-8 cái trúc cơ cảnh tu sĩ, phân loại hai bên, mỗi người nắm pháp khí tựa hồ là phụng mệnh gác hai ngọn núi này. Ngươi nói chuyện với ta, chấm chấm, Phương Hành kéo ra đằng vân, lộ ra một cái đầu, nhìn phía dưới tu sĩ nói. Cái kia dâu đen tu sĩ cũng không phải tốt tính tình, tay đè một đạo màu xanh pháp cung quát lên. Bản chân nhân không phải nói chuyện với ngươi là ai? Trục yêu minh từ lâu tuyên bố chiếu thư, phạm vi vạn dặm không được đằng vân, bất luận là ai, đều muốn tiếp thu kiểm tra, để tránh khỏi yêu tộc gian tế lẫn vào, ngươi vẫn còn ở nơi này cùng gia gia giả không biết đạo sao? Mau chóng hạ xuống, bằng không thì bản chân nhân lợi dụng pháp tiễn đưa ngươi bắn xuống được. Soạt, tại hắn nói chuyện thời gian, hắn dưới chướng hỏa tê thu cũng tị khổng phun lửa tựa hồ là tại cho hắn trợ uy. Được ta vậy ta liền hạ xuống. Phương Hành thấy cái kia hỏa tê thú, nhưng cũng là sáng mắt lên, cười lớn một tiếng, theo rơi xuống đám mây, bất quá trụy xuống tư thế, nhưng càng lúc càng cấp, hầu như một viên giống như sao băng, chớp giật cũng tựa như từ cao mấy trăm trượng trên không hướng về phía dưới hạ xuống, cái kia râu đen tu sĩ nhất thời phát hiện Phương Hành không có ý tốt, hét lớn một tiếng, kéo động trên tay pháp cung, một đạo pháp tiễn hóa thành chớp giật hướng về Phương Hành bắn lại đây. Đùng, Phương Hành đối mặt đạo pháp này tiễn căn bản không chút nào để ý tới, vung quyền một đập quyền phong bên trên, liền tựa như quanh quần đạo đạo màu đen yên khí, dĩ nhiên trực tiếp đem đạo thiểm điện kia đập đến biến trở về nguyên hình, nhưng là một đạo lấy huyền thiết đúc ra mũi tên, bây giờ đã bị hắn đập cong 7 nữu 8, mặt trên phù văn nổ nát, đã bể nát mà Phương Hành một quyền này oai còn chưa tiêu tán, thẳng tắp hướng phía dưới lạc được. Chính phía dưới thủ quan vị trí tựa hồ rơi xuống một viên mấy to khoảng 10 trượng lưu tinh, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đột kích quyền phạm vi trăm trượng, cái kia thủ quan kim đan tu sĩ cùng với bên cạnh mười mấy tên trúc cơ tu sĩ đều bị chấn động bốn phía bay loạn, tại lực lượng này dưới toàn không khỏi kỳ, bọn họ thậm chí cảm giác cái kia đánh ra một quyền này người, nếu là nguyện ý, chỉ là dư âm, liền đủ để đem bọn họ xé nát. Không thể nào, không thể nào, chuyện này, người này là tu vi gì? Tha mạng, chân nhân tha mạng, trong lúc nhất thời, trong sân hô cái gì đều có trở nên lung ta lung tung. Nhưng mà đợi đến bụi mù tán đi chúng tu nhưng nhất thời hai mặt nhìn nhau, phát hiện trong sân nhưng không một cái thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái kia chính diện đón không trung tu sĩ một quyền oai gật đầu lĩnh tu sĩ, cũng ngoại trừ đầy người cho bụi, không chút tổn thương. Càng kinh người hơn chính là cái kia vừa mới trên không trung đằng vân tu sĩ, đã không thấy bóng dáng. Tựa hồ toàn không từng xuất hiện, ồ chuyện gì xảy ra, người kia đến tột cùng là ai, trong sân run rẩy âm thanh vang lên, còn tưởng rằng ban ngày thấy được trong truyền thuyết tiên quỷ. Một lát sau khi, mới bỗng nhiên có người phát hiện cái gì, khiếp sợ kêu lên. Trưởng lão, người hỏa tê thú đây, trong sân chúng tu không chút tổn thương, nhưng này thủ lĩnh tu sĩ hỏa tê thú, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cái kia, đây tột cùng là người nào? Dĩ nhiên đoạt ta hỏa tê thú thủ lĩnh tu sĩ cũng ở lại, sững sờ một lát mới giận dữ hét lớn lên. Mà bây giờ, Phương Hành đã đem đầu kia hỏa tê thú tại một cái vẫn tính trong suốt bờ sông Tây Bắc sạch sẽ, vốn định tìm một chỗ chính mình nướng, bữa ăn ngon một trận. Trong đầu nhưng trước sau không thể quên được cái này một đám cáo nhỏ lại sợ hãi lại đói bụng ánh mắt cảm giác giống như là thấy được lần thứ nhất nhìn thấy tiểu man như thế, một lúc lâu, vẫn là một tiếng thở dài, đem hỏa tê thú kháng ở trên vai. Đằng vân mà lên, cướp người nửa cái khoai lang, trả lại ngươi nửa con hỏa tê thú cuối cùng cũng coi như đạt đến một trình độ nào đó chứ. Phương Hành trong lòng nghĩ tuần đường cũ giá vân phi đi. Nhưng ngay khoảng cách nơi kia sơn cốc bên ngoài mấy chục dặm lúc liền chợt thấy tại cái hướng kia thậm chí có khói đen cuồn cuộn mà lên còn có đấu pháp linh quang mơ hồ lấp lóe. Tâm trạng không chỉ có âm thầm lấy làm kinh hãi tăng nhanh tốc độ thúc vân chạy đi. Mà lúc này trong hẻm núi này đã là một mảnh hỗn độn. Từng đóa tường vân, vây quanh ở sơn cốc kia bốn phía, sơn cốc ở giữa nhất nhưng là cái kia lão yêu hồ, ở bên cạnh nàng xúc một đám cáo nhỏ, đều ngó giáo giác nhìn không chung. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu, vây nhốt các nàng đám mây bên trên. Nhưng là một đám trên người mặc màu xanh lam giáp vị tu sĩ tu vi thấp nhất. Thình lình cũng là trúc cơ 6 tầng thành tựu, người cầm đầu, nhưng là một tên trúc cơ hậu kỳ trẻ tuổi tu sĩ, vây quanh hồ cửu trong tay cầm một cái gãy vai. Thôi ra thiếu gia, lão thân này viên hồ đan cứ việc lấy đi chỉ cầu ngài buông tha mấy vị này tiểu bối. Lão yêu hồ dĩ nhiên bị trọng thương, trong miệng ho ra máu, nhưng vẫn cứ cố nén thương thế, hướng về niên thanh tu sĩ cầu tình. Niên thanh tu sĩ nhưng là khẽ mỉm cười, nói, người này hồ đan ta tự nhiên sẽ nhận lấy, bất quá bổn thiếu gia lao sư động chúng, có thể không phải là vì cái này mà đến, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời chút, đem đám kia cáo nhỏ giao ra đây đi. Bổn thiếu gia lĩnh bọn họ đi cho tài nguyên, chuyên gia dạy dỗ, đợi đến hóa thành yêu nhỏ nhỏ yêu hồ tiểu mỹ nhân, cái kia liền đưa đến thần châu đi, nhưng là lần được hoan nghênh nột không chừng tương lai các nàng cái nào đi đại vận, bị người coi trọng thu rồi làm thị thiếp, chẳng phải là so với tại địa phương quỷ quái này chịu khổ tháng ngày cường. Lão yêu hồ trong mắt lóe ra một vệt sắc mặt giận dữ, nhưng cũng cường đè ép xuống, vẫn là khổ sở cầu khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia tha mạng thực không dám đấu giếm, lão thân mạch này cũng không phải là phổ thông yêu hồ, cùng yêu đình hồ tổ một mạch có phi thường thân cận quan hệ, ngài nếu là đại nhân có lượng lớn, chịu buông tha chúng ta một nhóm, hồ tổ tương lai biết được tất sẽ gấp 10 lần đền đáp, chẳng phải so với này mấy cái nha đầu đáng giá, vọng ngài cân nhắc a, hồ tổ. Niên thanh tu sĩ nghe xong, xì nở nụ cười, nói. Chuyển ra hồ tổ đến làm ta sợ sao? Bổn thiếu gia có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, bắt đi. Làm như không muốn lại nói, nhẹ nhàng vung tay lên, liền ra lệnh cho thủ hạ ra tay. Chu Vi sớm đã đem lão yêu hồ vây lại đến mức chặt chẽ vững vàng, thủ hạ thấy thế cùng kêu lên hét lớn, các tế lên một phương khăn tay to nhỏ sợi vàng võng, này võng thượng nhưng sinh mãn sức mang dô tế lên sau khi, lập tức lớn lên, sau đó kết thành một mảnh, hóa thành một tấm bao phủ phạm vi trăm trượng cự võng, hướng về lão yêu hồ vị trí cái kia đóa tường vân trùm tới, lão yêu hồ vì đó biến sắc lập tức bốc lên một pháp ấn. Tại nàng trong miệng thình lình phun ra một đạo bạch quang. Vèo, một tiếng, nhưng đem tấm võng lớn màu vàng kim chém ra một lỗ hồng. Đào mạng đi thôi, lão yêu hồ một tiếng ai thán, trong mắt có từng điểm huyết lệ rơi ra, hai tay một long, vận chuyển tàn dư pháp lực đem một đám tiểu yêu hồ đều bế lên, hướng về võng ngoại thiên địa đẩy ra, sau đó chính mình nhưng giống to một tiếng, thân hình lóe lên, thi triển na di thuật, hai chảo sắc bén, trực tiếp hướng về này trẻ tuổi tu sĩ vọt tới, rõ ràng là muốn liều mạng, giúp những tiểu hồ ly này mưu một con đường sống. Hồ đan kiếm, quả nhiên cùng hồ vương bộ tộc có chút quan hệ, niên thanh tu sĩ thấy, con mắt ngược lại là sáng ngời, càng sau nói. Này thì càng đáng giá, Việt bá, tại bên cạnh hắn, một lão giả vượt ra khỏi mọi người, trên người hắn khí tức không hiện ra, cái bóng bình thường đi theo cái này người tuổi trẻ phía sau, tia không hề bắt mắt chút nào, nhưng lúc này hiện thân mà ra khí tức phóng thích mới để cho nhân phát hiện, hắn một thân tu vi rõ ràng là kim đan ba tầng, so với kia lão yêu hồ còn mạnh hơn một bậc, càng ra sau khi, hai tay nhấn một cái, một đạo đan quang tựa như tia chớp trùng kích đến cái kia lão yêu hồ trước người. Phốc, lão yêu hồ không chịu nổi hắn đan quang, trong miệng thốt ra một chuỗi diễm huyết như diều đứt dây bình thường té xuống. Mà niên thanh tu sĩ, tựa hồ cực kỳ tin tưởng Việt bá thực lực, căn bản cũng không có để ý tới con kia lão yêu hồ, mà là xoay người ra lệnh, một đám thủ hạ lập tức từng người ra tay, đem một bên gào thét bình thường bốn phía chạy trốn tiểu yêu hồ nắm lấy, trói chặt chân sau nâng lên, này quần tiểu yêu hồ tuy rằng huyết mạch dị thường, trời sinh liền có điểm đạo hạnh, nhưng lại làm sao có thể tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dưới đào mạng. Không lâu lắm, đều đã bị tu sĩ nắm bắt cái sạch sẽ, chỉ còn một cái mập mạp tựa hồ sợ choáng váng, ngồi chồm hồm trên mặt đất không nhúc nhích. Bất quá nó sợ sệt cũng không phải cái kia âm chí trẻ tuổi tu sĩ, mà là ngơ ngác nhìn trước người, sau lưng quay về chúng tu. Ở trước mặt nó, lờ mờ, một bóng người chậm rãi xuất hiện nhét vào nửa cái khoai lang tại nó chân trước bên trong. Ngươi là người nào? Niên thanh tu sĩ chú ý tới cái này thần bí bóng người xuất hiện cau mày hỏi. Vẫn khoai lang, người tới khe khẽ thở dài, phi thường bất đắc dĩ hồi đáp. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, nước sôi để nguội so với đạm trà được, đạm trà so với nhịp đập được, nhịp đập so với có thể vui mừng hào. Cái gì cũng không sánh bằng uống rượu được, vì mạnh mẽ xoay chuyển sinh vật chuông mà chính mình uống xong nửa bình rượu sái, kết quả dẫn đến chảy như điên nửa đêm, sau đó vừa cảm giác mê man đến bây giờ lão quỷ khóc ra máu lưu tử. Nếu như yêu thích, lược thiên ký thỉnh đem võng chỉ thông qua kiêu kiêu oai oai phân phát ngài bằng hữu, hoặc đem võng chỉ tuyên bố đến tiếp đi, vì bác diễn đàn. Cất dấu bản tờ thỉnh theo, đè CTRL. D, vì làm thuận tiện lần sau xem cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn thỉnh đánh mạnh nơi này, cách chương.